không thể tưởng được còn có loại này tiểu thiết trí, bất quá tự là tốc độ kém một chút. Tiền hữu nhân đưa tay thu hồi cái kia hơn 10 đạo điện mang. Diệp không chú ý nhìn một chút. Rõ ràng không thấy ra cái kia là vật gì. Đoán chừng cũng là nam đế ẩn giấu chiêu thuật một trong. Diệp không vẫy tay một cái cũng đem thất sát hồ lô cho chiêu tiến trong tay áo. Bất quá sắc mặt của hắn nhưng lại âm trầm nói đại ca, chẳng lẽ ngươi không muốn giải thích thoáng một phát mà. Xác thực. Diệp không đợi tin tiền hữu nhân lời nói. Cho là hắn là phá trận cao thủ. Lại không nghĩ rằng rõ ràng xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Phi thường có khả năng chính là vừa rồi cái gì chỉ có thể công kích một điểm tự là tiền hữu nhân vô nghĩa. Tiền hữu nhân đối với trận pháp này cũng không hiểu nhiều. Mà người này rõ ràng tự là cứng rắn lừa một cái quyền ưu tiên. Tiền hữu nhân nhưng lại ngạo nghễ nói ngươi biết cái gì. Ngươi không phải học phủ tinh đào tạo sâu qua. Ngươi như thế nào không thấy suốt trận pháp khác thường. Hừ, huynh đệ, ngươi không hiểu cũng đừng có nhiều lời, miễn cho bị người chê cười. Trận pháp chi đạo thiên biến vạn hóa. Nếu không phải đại ca ta, cái này truyền tống trận đã sớm chìm xuống dưới đất, hai ta đều không có cơ hội tiến vào. Hừ, hiện tại trận pháp đã phá, ngươi nói như thế nào cũng có thể. Diệp không cũng là khó chịu hừ một tiếng. Kỳ thật Diệp không cũng không phải muốn thu hồi đồng ý quyền ưu tiên. Giờ phút này chỉ là lưu lại một phục bút. Vì về sau vạn nhất phát sinh tranh đoạt hòa đàm phán tạo điểm thanh thế. Tiền hữu nhân nói tốt rồi, hiện tại truyền tống trận đã xuất hiện, ngươi tiến hay vẫn là ta tiến? Diệp không quay đầu nhưng lại đưa ánh mắt phóng tới lâm trên người trưởng lão. Được rồi. Ngươi đi vào trước. Đi vào về sau. Sau đó lại theo truyền tống về đến. Nói cho chúng ta biết tình huống bên kia. Tiền hữu nhân dùng màu xanh lá phiến lá khống chế được lâm trưởng lão. Lại dặn dò vài câu. Này mới khiến lâm trưởng lão tiến vào. Đem làm bạch quan lón lên. Lâm trưởng lão thân ảnh biến mất về sau. Đợi một hồi lâu. Cũng không trông thấy lâm trưởng lão trở về. Cái này Diệp không cùng tiền hữu nhân đều có điểm băn khoăn. Hiện tại có ba cái khả năng. Cái thứ nhất là truyền tống vị trí xa xôi. Lâm trưởng lão thoát ly tiền hữu nhân khống chế. Thứ hai khả năng là bên kia truyền tống trận là đơn hướng đấy. Hay hoặc là có cái gì tình huống đặc biệt tạo thành trì độn lâm trưởng lão không cách nào trở về. Đệ tam cái chính là bên cạnh có cái gì cực lớn nguy hiểm, thoáng qua một cái đi, lâm trưởng lão liền ngã rồi. Tuy nhiên chính thành chính có thể là trước hai chủng, bất quá vạn nhất là loại thứ ba đâu này. Vô cùng nhất loại này nhỏ bé khả năng, dễ dàng nhất tạo thành tiên nhân tử vong. Tiền hữu nhân nhướng mày, hỏi huynh đệ, ngươi trước tiến hay vẫn là ta tiên tiến? Diệp không trầm ngâm một hồi, giống như quyết định đồng dạng, nghiến răng nghiến lợi nói được rồi. Ta tiên tiến. Nếu là Diệp không một ngụm nói hắn tiên tiến, tiền hữu nhân khẳng định không đồng ý. Thế nhưng mà Diệp không như thế biểu lộ, lại để cho tiền hữu nhân trong nội tâm lộ vẻ do dự. Đợi đến lúc Diệp không thân ảnh biến mất hơn 10 tức, tiền hữu nhân mới hiểu được. Kỳ thật cái nào tiên tiến, nguy hiểm là giống nhau. Chẳng lẽ ta còn trông cậy vào hắn rồi trở về cùng ta báo một tiếng bình an? Sớm muộn gì cũng là muốn tiến, còn không bằng tiên tiến. Nói không chừng tiểu tử kia đã ở bên kia làm chuẩn bị ám toán ta. Tranh thủ thời gian tiến. Tiền hữu nhân trong nội tâm đại hối hận, vội vàng vừa sải bước nhập. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2054. Bờ. Ạch quang lón lên. Một cái vòng tròn mặt đẹp trai lập tức xuất hiện. Cùng hắn xuất hiện đồng thời, một đạo sáng ngời mà có thể nói cực tốc bạch quang vòng quanh thân thể của hắn phi tốc xoay tròn. Sát na vĩnh hằng kiếm phòng thân công năng. Tuy nhiên tiền hữu nhân chỉ là so diệp không trì tiến 10 tức mà thôi. Bất quá lúc này cũng đầy đủ diệp không thiết hạ mai phục, tiến hành đánh lén. Cho nên tiền hữu nhân không thể không phòng. Bất quá chờ hắn thấy rõ trước mắt, hay vẫn là xấu hổ cười cười. Bởi vì Diệp không cùng Lâm trưởng lão đều rất xa đứng đấy. Diệp lão ma cũng không có chuẩn bị đối với hắn tiến hành bất luận cái gì công kích. Duy nhất kỳ quái chính là, Diệp không vậy mà lại biến thành huyết tiên tử bộ dáng. Ai nha! Huynh đệ! Trông thấy ngươi thật sự là quá tốt. Ta chỉ sợ ngươi gặp được nguy hiểm, cho nên tranh thủ thời gian theo vào đến. Ngươi xem tiên kiếm đều phóng suốt rồi, liền chuẩn bị giúp ngươi giúp một tay đây này. Tiền hữu nhân rất xảo diệu đem phòng bị Diệp không hành vi nói thành là muốn trợ giúp Diệp không. Diệp không cũng không vạch trần, cũng là thân mật cười nói đại ca. Ta bạn muốn trở về nói cho ngươi biết một tiếng. Tại đây rất an toàn. Đáng tiếc chính là cái truyền tống trận này là đơn hướng đấy. Tiền hữu nhân nhìn lại, giờ mới hiểu được vì cái gì Lâm trưởng lão không quay về. Nguyên lai cái này truyền tống trận chỉ tiếp thụ, không tốt truyền ra, hiển nhiên phải ly khai nơi đây, có khác trận pháp. Thì ra là thế. Làm phiền huynh đệ quải niệm, huynh đệ nha, ngươi đối với ta thật sự tốt lắm. Tiền hữu nhân cảm động cơ hồ muốn rơi lệ. Diệp mổ người cũng là một bộ động tình bộ dáng. Nói còn không phải đại ca rất tốt với ta. Ta khó báo hắn vạn nhất a. Nhắc tới hai người cũng đều thật sự là hành động kinh người bạn thân. Như là người ngoài xem ra, hai người này trực tiếp tự là sinh tử huynh đệ. Nhưng lại không biết, hai người này thời khắc đều đang tính toán đối phương, hơn nữa, nói trở mặt liền trở mặt. Có thể trở mặt hoàn tất. Hai người lại là thân như một nhà. Cái loại này trở mặt tốc độ, so xuyên kịch bên trong đích trở mặt còn nhanh. Hai người giờ phút này lại cùng tốt như thế. Tiền hữu nhân ngạc nhiên nói. Huynh đệ, ngươi vì sao lại làm ra cái này bộ hình dáng? Diệp không khổ nói. Huynh đệ ta cũng là một cái minh chủ. Chạy tới trộm người ta thứ đồ vật. Đương nhiên muốn thay hình đổi dạng thoáng một phát. Tiền hữu nhân ngẫm lại cũng không còn cảm thấy kỳ quái. Trong lòng tự nhủ cái này Diệp không chỉ sợ là không muốn cùng thất kiếm minh phát sinh xung đột. Lúc này mới coi chừng làm việc. Bất quá tiền hữu nhân trong nội tâm cũng có tính toán. Thầm nghĩ. Đợi đến lúc ta bảo vật đến tay. Ta tự hô to một tiếng. Đống thổ minh Diệp không minh chủ lúc này trộm thứ đồ vật. Hắc hắc. Tưởng không đếm xỉa đến. Không có cửa đâu. A, đã hiểu đã hiểu. Tiền hữu nhân gật đầu. Nhìn xem phía trước là một cái thẳng tắp thông đạo. Nhìn về phía trên rất dài bộ dạng. Hắn giơ tay lên nói thỉnh. Đây là nhà kho là tối trọng yếu nhất địa phương. Cũng là cuối cùng bộ vị. Nói như vậy, nguy hiểm ngược lại là không có. Cho nên cũng mặc kệ Lâm trưởng lão rồi. Hai người song song đi vào trong. Mà ngay cả một mực không dám thả ra tiên thức đều toàn lực thả ra. Diệp không tiên thức vừa thả ra, lập tức trong nội tâm tự là chấn động. trong đôi mắt có vẻ kỳ dị. Có người nói, Diệp lão ma đây cũng quá thiếu kiên nhẫn rồi. Như thế nào mỗi lần phát hiện điểm bảo vật, tự thất thố đâu này? Xác thực, hắn liên tục thất thố hai lần. Đó là bởi vì cái này hai cái bảo vật đều là quá trân quý. Một cái khác, hắn vốn cho rằng bản đạo tiên quốc phi thường nghèo, thất kiếm minh càng là nghèo, không có bảo vật. Thế nhưng mà, đánh cho cách khác, nếu như một cái tặc tại một cái xóm nghèo người ta, đột nhiên phát hiện 100 căn kim điều. Cho dù gặp lại mất mặt đại tặc cũng muốn giật mình một chút đi. Có thể làm cho Diệp lão ma thất thố bảo vật. Cái thứ nhất là bên ngoài bảy bức họa. Đó là cùng Tử Vi Thiên Đế có quan hệ. Trong đó rất có thể ẩn chứa cực lớn thần thông. Hoặc là đựng cảm ngộ pháp tắc một đường khả năng. Cảm ngộ pháp tắc. Các tiên nhân trăm triệu năm truy cầu. Phàm nhân làm tu sĩ tu thành tiên, tiên nhân lại truy cầu. Tầm này một tầm, không biết bao nhiêu hàng tỷ người đang theo đuổi. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người chết ở trên con đường này. Lại không biết có bao nhiêu người, sống mấy vạn năm, đến nay nhưng tại liều mạng truy tìm. Tất cả những này, hội tụ cùng một chỗ, căn bản mục đích cái kia chính là cảm ngộ pháp tắc. Cái này vũ trụ, cái này càn khôn, cái này phàm giới, yêu giới, minh giới, tiên giới, Phật giới, ma giới, chân ma giới. Nhiều ít hơn nhiều người đang theo đuổi, nhưng chân chính cảm ngộ pháp tắc đấy, rải rác không có mấy. Cho nên cái kia bảy bức họa tăng thêm Diệp Không một bộ tự là tám bức họa. Cho nên cái này tám bức họa, cho dù là chỉ có một tia giúp người cảm ngộ pháp tắc khả năng, tự sẽ khiến toàn bộ tiên giới điên cuồng. Như bảo vệ này, Diệp Không há có thể không thay đổi ánh mắt. Có người nói, ngươi nói cả buổi đều chưa nói đệ nhị kiện. Thì ra là trước mắt, lại để cho Diệp lão ma mắt lộ ra kỳ dị chi mang bảo vật. Rốt cuộc là cái gì? Xem Diệp lão ma biểu lộ, vật ấy sợ là so bảy bức họa còn muốn trân quý. Không tệ. Nếu như tám bức họa chỉ là cho người một tia cảm ngộ pháp tắc khả năng, mà phía trước trong thông đạo vật phẩm cái kia chính là có thể cho nhân đại có cơ hội cảm ngộ pháp tắc. Cái kia là một khối màu tím lệnh bài. Diệp Không trong trữ vật giới chỉ thì có một khối. Xuyên việt qua kéo dài hình vuông thông đạo, cuối cùng là một cái cửa nhỏ. Môn bên trên có một thanh cấm chế khóa, còn bên cạnh treo lấy một khối màu tím lệnh bài. Cùng Diêu bà cho Diệp Không lệnh bài giống như đúc. Đúng vậy, tự là 60 năm về sau, đi thiên thần trại huấn luyện cảm ngộ một cái cơ hội. Buồn cười, thất kiếm minh người lại đem một món đồ như vậy siêu cấp bảo vật coi như là mở cửa cái chìa khóa. Diệp không hề nghĩ ngợi, thân ảnh tự động. Tuy nhiên hắn đã có một khối, bất quá hắn không ngại bất quá một khối. Ta tốt đến vậy vật. Diệp Không thân ảnh giống như là thất sắc điện quang. Phía sau chậm chạp đi tới Lâm trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt khẽ động. Người sẽ không có. Thất thải vân phát huy đến mức tận cùng. Vậy mà không thu gì thốn di. Cùng lúc đó tiền hữu nhân cũng động. Tiền hữu nhân đã ăn lần thứ nhất thiệt thòi, cho nên khi Diệp Không ánh mắt khẽ động, hắn tự động. Nói cách khác, Diệp mổ người vẫn còn so với tấm lệnh bài kia có phải hay không trong tưởng tượng cái kia khối. Tiền hữu nhân tự xuất phát. Có thể nói tiền hữu nhân là so Diệp Không động trước. Bất quá tiền hữu nhân hay vẫn là có hại chịu thiệt. Diệp Không thất thải vân quá nhanh. là trọng yếu hơn là Tiền Hữu Nhân một mực rất lớn phái bộ dáng, xem thường Thất Kiếm Minh bộ dạng. Cho nên hắn là đi đường đấy. Đừng nói Thất Thải Vân, tự là Cước Thải Vân, hắn đều không có. Tiền Hữu Nhân trong nội tâm cũng như điện quang hiện lên, hiện tại ném Cước Thải Vân đã muộn. Hiện tại đem tiên kiếm biến lớn cởi, chậm trễ thời gian. Hiện tại đi đánh Diệp Không, chỉ sợ vẫn phải là không đến bảo vật. Chính là một cái chớp mắt, Tiền Hữu Nhân cũng là lão hồ ly, lập tức thì có biện pháp ứng đối. Cho ta đi. Tiền Hữu Nhân ốm tay áo vừa nhấc, một đạo bạch quang trôi qua. Thật sự, ngươi tuyệt đối nhìn không ra đó là một thanh kiếm. Thậm chí ngươi lập tức hội cảm giác mình sinh ra ảo giác, hoài nghi mình đến cùng trông thấy không phát hiện bạch quang. Sát na vĩnh hằng kiếm cực tốc phi hành, tốc độ cực nhanh, có thể nói khủng bố. Ánh mắt đều theo không kịp. Hết thảy lập tức bất động. Vô thanh vô tức, định dạng hoàn chỉnh. Tại nho nhỏ trước cửa, một khối lớn cỡ bàn tay lệnh bài. Một cái giẫm phải thất sắc án ngây người. Xòi bàn tay ra bắt lấy lệnh bài thượng bộ. Mà lệnh bài hạ bộ lại có một thanh phong cách cổ xưa đoạn kiếm. Cũng là hoàn toàn bất động dừng lại. Mũi kiếm gắt gao chống đỡ tại dưới lệnh bài bộ. Tiền Hữu Nhân thanh âm tại phía sau truyền đến. Huynh đệ, ngươi còn muốn ăn một mình? Được rồi, ta thề chỉ cần ngươi có một chút cử động, ta cam đoan khiến nó trở thành mảnh vỡ. Ta không chiếm được, mọi người một cái cũng đừng nghĩ đến. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2055. Thanh âm đàm thoại ở bên trong. Tờ. Y. E. Nương. Hữu Nhân theo thông đạo bên trong chậm rãi đi ra. Tuy nhiên hắn đi rất là tiêu sái cùng ổn định. Bất quá trong nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương. Hắn phải cam đoan. Tại Diệp Không cường thu lệnh bài trong nháy mắt. Hắn sát na vĩnh hằng kiếm đồng thời xuất kích. Hủy diệt màu tím lệnh bài. Huynh đệ, ngươi vừa rồi đã cầm qua một bộ bảy kiện bảo vật. Làm người không muốn như vậy lòng tham. Tiền Hữu Nhân lần này thật sự tức giận rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, còn nhớ rõ nha, ta có một cái quyền ưu tiên. Hiện tại ta muốn hành sự quyền ưu tiên, cái lệnh bài này cho ta, ta đã muốn, đây là ta nên được đấy. Diệp Không bắt lấy lệnh bài thượng bộ, không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt. Tại Diệp Không cảm giác cái này sát na vĩnh hằng kiếm uy lực cũng không được, thế nhưng mà tốc độ lại thật sự nhanh. Quả thực nhanh đến khủng bố. Diệp Không thật không có nắm chắc lúc này kiếm ra tay trước cường thu lệnh bài. Hơn nữa, hắn cảm giác được. Lần này Tiền Hữu Nhân thật sự điên cuồng. Chỉ cần Diệp Không tâm niệm vừa động, Tiền Hữu Nhân sẽ hào không nương tay hạ lệnh bị phá hủy lệnh bài. Hai người này đều là nói trở mặt liền trở mặt người, mấy hơi trước khi còn huynh đệ tình thâm. Trong nháy mắt đã lại một lần đến phạt mặt biên giới. Xem Diệp Không bất động, Tiền Hữu Nhân cả giận nói. Huynh đệ, ngươi vừa rồi đã được đến qua chỗ tốt rồi. Ngươi đừng đem ta ép. Đừng quên, lệnh bài kia hay vẫn là mở cửa lệnh bài. Nếu là hủy, phía dưới còn có bảo vật. Ngươi không nhận ra không đến. Diệp Không nghe đến đó trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Hắn việc này là tới lấy ngọc bài đấy. Nếu như cái môn này mở không ra, ngọc bài cũng tự không thể nào nói lên. Tiền Hữu Nhân lúc này có chút điên cuồng. trong đôi mắt dữ tợn hiện lên. Quát! Nếu là ngươi không cho ta được đến, ta chẳng những muốn bị phá hủy này bài, nhưng lại công việc quan trọng bố thân phận của ngươi, khắp nơi cùng ngươi đối nghịch. Cho ngươi tại đây nửa bước khó đi. Mục đích của ngươi ta biết rõ. Nếu như ngươi không cho ta được đến cái này khối bài tử, hừ hừ, ta cho dù không để ý mục đích của chuyến này, cũng không cho ngươi thực hiện được. Tiền hữu nhân cái này là uy hiếp muốn cá chết lưới rách rồi. Hắn và Diệp không cũng là vì thập vạn thiên đạo kinh mà đến. Hắn hiện tại rõ ràng làm một khối bài tử, mà nguyện ý không muốn thập vạn thiên đạo kinh đến cùng Diệp không đối nghịch. Tiền hữu nhân cử động lần này mặc dù có chút hành động theo cảm tình, bất quá Diệp không lại biết cái này khối bài tử giá trị. Vì đạt được cái này khối bài tử, buông tha cho thập vạn thiên đạo kinh, buông tha cho tiên chủ vị, đều đáng giá. Tiền hữu nhân có thể buông tha cho những này, Diệp không đã có một cái không thể buông tha cho. Hồng Mộng Ni đem làm Diệp không nghe nói Mộng Phi. Hắn tự tuyệt đối không tin Hồng Mộng Ni sẽ đến cái này ủy không đẻ trứng địa phương gả cho một cái không biết cái gọi là bản đạo tiên vương. Diệp không có thể buông tha cho thập vạn thiên đạo kinh. Có thể không làm tiên chủ. Có thể vì thở ra một hơi cùng tiền hữu nhân giờ phút này trở mặt. Lại không thể buông tha cho Hồng Mộng Ni. Coi chừng trong xuất hiện Hồng Mộng Ni ba chữ thời điểm, Diệp không biết rõ, chính mình thua. Người đã có lo lắng cho nên sẽ thỏa hiệp. Dùng lệnh bài kia, đổi cứu trở về Hồng Mộng Ni nhiều một chút khả năng, Diệp không cảm thấy, đáng giá. Người luôn không ngừng phán đoán là muốn thả vứt bỏ hay vẫn là có được, lần này, hắn lựa chọn buông tha cho. Không phải là khối mở cửa bài tử. Cắt. Đại ca ngươi gấp thành như vậy. Ai nha. Ta đều vì ngươi cảm thấy xấu hổ a. Diệp không nói xong, vậy mà không chút do dự buông tay ra, thản nhiên đi qua một bên. Tiền hữu nhân đã chuẩn bị động thủ, lại không nghĩ rằng Diệp không vậy mà như vậy liền buông tha rồi. Như thế lại để cho đa nghi tiền hữu nhân trong nội tâm thầm nghĩ, hẳn là tấm bản này không phải trọng yếu như vậy. Hay hoặc giả là tiểu tử này xếp đặt thiết kế lừa gạt đi của ta quyền ưu tiên. Bất quá khi tiền hữu nhân tiếp xúc đến cái kia khối bài tử thời khắc, hắn lập tức chối bỏ tất cả nghĩ cát. Bởi vì cái này khối bài tử chất liệu, hắn chưa thấy qua. Tiền hữu nhân việc buôn bán nhiều năm như vậy, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Liếc thấy ra, tấm bản này không giống bình thường. Tuy nhiên hắn cũng không biết tấm bản này có làm được cái gì. Bất quá hắn tin tưởng lấy về, rất nhanh có thể thăm dò được. Vậy thì tạ ơn huynh đệ. Tiền hữu nhân bài tự đến tay, lại khôi phục thân huynh đệ bộ dáng. Hai người bọn họ, dù sao trở mặt đều rất nhanh. Diệp không trong nội tâm thịt đau. Bất quá cũng chỉ có tự an ủi mình. Tấm bản này lấy về chỉ có Bắc Đế cùng Lưu Tân Ca có thể sử dụng. Hắn mặt khác thân bằng hảo hữu tu vị đều chênh lệch rất xa. Cái con kia có thực xin lỗi Bắc Đế lão nhạc phụ rồi. Diệp mổ trong lòng người cảm khái. Đại ca, đã như vậy, vậy ngươi tự dùng bài tử mở cửa a. Diệp không cũng biến ra một bộ phi thường sáng lạng khuôn mặt tươi cười. Tiền hữu nhân cười nói. Huynh đệ, mở cửa trước khi, chúng ta hay vẫn là lại ước định thoáng một phát phía sau bảo vật phân phối. Ta đề nghị một nửa phân. Diệp không trong lòng tự nhủ, ta muốn ngọc bài, một nửa chẳng phải là muốn cho một nửa ngươi. Diệp không lắc đầu nói, không tốt, ta đề nghị ai cướp được quy ai. Tiền hữu nhân trong lòng tự nhủ, ngươi chẳng phải dựa vào Thất Thải Vân Nhanh nha. Ta có sát na vĩnh hằng kiếm, cùng lắm thì lại tới một lần cá chết lưới rách. Hai người ước định về sau, lúc này mới do Tiền hữu nhân dùng lệnh bài mở ra cửa nhỏ. Mở cửa xem xét, Diệp Không cùng Tiền hữu nhân đều có chút ngây dại. Nguyên lai cái kia cửa nhỏ về sau, ngoài trừ một cái truyền tống trận, mặt khác bảo vật không có. Có chỉ là ngọc bài. Thật sự là tràn đầy một nhà kho, sợ là có mấy ngàn vạn khối. Diệp Không cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy. Cái này bản đạo tiên quốc lịch sử không có dài như vậy, cũng tự tầm 10 vạn năm. Cho dù mỗi cách 100 năm tất cả tranh giành đấu giả đều chết mất, cũng không còn có nhiều như vậy ngọc bài a. Tiền hữu nhân trong mắt nhất định, nhưng lại rất có vẻ thất vọng lóe lên. Hắn đã có chỗ chờ mong, vốn định lại lộn điểm tốt bảo, lại không nghĩ rằng bên trong đều là ngọc bài. Tuy nhiên hắn cần ngọc bài, thế nhưng mà hắn chỉ cần một vạn khối. Nhiều như vậy có rắm dùng. Nhưng lạc cho dù vô dụng thôi, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Chỉ cần trông thấy Diệp Không động thủ thu, hắn tự sẽ không buông tha cho. Diệp Không tuy nhiên động tác nhanh, bất quá nói như vậy, hay là muốn bị Tiền hữu nhân bắt đi đại lượng ngọc bài. Diệp Không việc này chính là vì ngọc bài. Thậm chí đi thiên thần trại huấn luyện lệnh bài đều buông tha cho. Làm sao có thể lại để cho Tiền hữu nhân phân đi một bộ phận ngọc bài đâu này. Tiền hữu nhân trong mắt thất vọng, lại để cho Diệp Không chứng kiến hy vọng. Kỳ thật Diệp Không cũng là thời khắc chú ý đến cái này đại ca. Đại ca, chậm đã động thủ, ta muốn hỏi một chút, ngươi cũng đã biết ngươi vừa rồi thu lệnh bài tác dụng. Diệp Không chậm rãi mở miệng nói ra. Cái này ngọc bài ta đáp ứng người khác, phải giúp hắn cướp đoạt. Mà này bài quá nhiều đối với ngươi cũng không trọng dụng. Không bằng như vậy, ta lấy đi tất cả ngọc bài. Điều kiện là đem vừa rồi cái kia khối màu tím lệnh bài tác dụng nói cho ngươi biết. Ta cam đoan ngươi sẽ rất có hứng thú. Cái này, Tiền hữu nhân không nghĩ tới cái này đồ bỏ đi ngọc bài cũng có người muốn. Dựa theo đạo lý, Diệp Không muốn đấy, hắn nhất định phải tranh một chuyến. Thế nhưng mà, hắn hiện tại quả là hiếu kỳ cái kia bài tự tác dụng. Hắn trầm ngâm một hồi, rốt cục làm ra một cái lại để cho hắn về sau hối hận tốt một hồi quyết định, thành giao. Ngươi một bên thu ngọc bài một bên giảng cho ta nghe, nhớ rõ cho ta lưu một vạn khối là được. Diệp Không mừng rỡ trong lòng. Một bên mãnh liệt thu ngọc bài, vừa nói, kỳ thật cái này màu tím lệnh bài chính là thiên thần trại huấn luyện bằng chứng. Tiếp qua 60 năm, đã đến sử dụng thời gian. Nghe Diệp Không giảng thuật, Tiền hữu nhân mở cờ trong bụng. Không nghĩ tới cái này nhặt được bài tử có thể làm cho hắn có cảm ngộ pháp tắc cơ hội. Mà hắn không biết là phía sau thông đạo bên trong, một ánh mắt si ngốc ngơ ngác người, giờ phút này dần dần thanh tĩnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2056. Bờ. Âm nguyên phía trên, yên tĩnh vô cùng. Lần này tranh đấu bắt đầu đã có bán năm thời gian, những cái kia tùy tiện người tham gia đã bị giết không sai biệt lắm. Còn lại đều là tương đối là ít nổi danh, hoặc là thực lực tương đối cao đấy. Mà những thế lực kia thấp kém cũng có biện pháp. Cái kia chính là tại cái nào đó vắng vẻ băng nguyên. Đào một cái rất sâu lỗ thủng đem mình chôn. Yên lặng tu luyện. các loại đợi có thực lực thời điểm trở ra. Hoặc là các loại đợi lần này một năm thời gian đến kìa. Cái này phiến vắng vẻ bình nguyên tự là phi thường tốt ẩn nấp chi địa. Tầm thường có rất ít người trải qua. Chỉ có từng đợt gió lạnh quét. Bất quá tự vào hôm nay, lại trông thấy bầu trời phương xa bay tới mảng lớn đám mây. Đám mây phía trên, đứng đấy không ít tiên nhân. Mà ở cái này đám mây trung tâm, ông sao vây quanh ông trăng đấy, là bảy cái ăn mặc thiết giáp nam nữ tiên nhân. Tuy nhiên theo Diệp Không bên kia bay trở về đi đã bay vài ngày. Thế nhưng mà cái kia bề ngoài tục tằng lão tam nhưng lại y nguyên nói nhỏ. Nói thật sự là đáng giận. Cái kia gọi Diệp Không đấy. Thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Chúng ta thất kiếm minh cho hắn mặc. Hắn lại không cho chúng ta mặc. Không gia nhập thất kiếm minh coi như xong, còn cho chúng ta sắc mặt xem, hắn tính toán hàng. Mặt khác mấy kiếm hàm dưỡng cũng không phải sai, cũng tự ngày đầu tiên oán trách hai câu, đến bây giờ cũng tự thôi rồi. Chính tại lúc này, đứng tại trong bảy người phía trước nhất phá thiên kiếm tiên Lương Quân Thành đột nhiên lông mày nhíu lại. Cả kinh nói không tốt. Có người ngoài xâm nhập minh nội bảo khố. Hắn cái này vừa nói tất cả mọi người là quá sợ hãi. Oán trách Diệp Không lão tam lập tức hỏi đại ca, làm sao ngươi biết? Vóc dáng cao lớn phá thiên kiếm tiên vội la lên là Lâm trưởng lão cho ta sử dụng đạo chủng truyện niệm. Đạo chủng truyện niệm là một loại đạo chủng kỹ. Có thể cho đặc biệt người truyền tống ngắn ngủi tin tức. Xảo rất đúng cái kia Lâm trưởng lão vừa vặn sẽ loại này đạo chủng kỹ. Sáu người khác nghe thấy đều là kinh hãi. So sánh trầm ổn hai kiếm trầm ngâm nói Lâm trưởng lão sử dụng đạo chủng truyện niệm. Tin tức này sợ là không có vấn đề. Chỉ là chúng ta khoảng cách tổ minh còn có 3 ngày thời gian. Chờ chúng ta trở về cái kia căn bản là cản không nổi rồi. Đứng tại cuối cùng Bạch Mi kiếm tiên đạo ta trước tiên có thể trở về. Ta tổ tiên ngày đó đối với tiên vương có cống hiến. Tiên vương đặc biệt ban thưởng ở cái tinh cầu này rất nhanh truyền tống chuyển dời làm cho một khối. Ta toàn lực vận hành trở về chỉ cần một nén nhang thời gian. Trầm ổn hai kiếm nhưng lại lắc đầu nói người nọ đã có thể xâm nhập ta minh trong bảo khố. Ta xem thực lực tuyệt đối không giống người thường. Chỉ sợ là huyết tiên tử một cấp đấy. Ngươi trở về có thể. Bất quá phải nhớ được bảo vệ mình. Không nên cùng hắn liều mạng. Bất quá cái kia phá thiên kiếm tiên nhưng lại lắc đầu nói không đúng. Lão thất ngươi sau này trở về, muốn tận lực ngăn trở người này không phải sợ bị thương. Bởi vì chúng ta rất nhanh đi ra. Hai kiếm ngạc nhiên nói đại ca, chẳng lẽ ngươi có cái gì rất nhanh chuyển dời biện pháp? Phá thiên kiếm tiên đạo ta là muốn tranh thủ thời gian cùng hạt tâm đại trưởng lão liên hệ. Lại để cho hắn quyền sử dụng hạn. Đem chúng ta toàn bộ truyền tống về đi. Hai kiếm lắc đầu nói không có khả năng. Hạt tâm đại trưởng lão từ trước đến nay mặc kệ chúng ta tại đây bên trong tranh đấu. Cho dù thất kiếm minh bị diệt, hắn cũng sẽ không biết nhúng tay. Phá thiên kiếm tiên cười khổ nói nhưng là bây giờ bị tập kích chính là nhà kho. Phải biết rằng, bên trong chẳng những có chúng ta những năm này tích xúc ngọc bài. Hơn nữa là tiên vương cung được lưu giữ trong chúng ta cái này ngọc bài. Ta tưởng, hạt tâm đại trưởng lão sẽ không nhìn xem những cái kia ngọc bài cho trộm đi. Nếu như vậy, gần đây mấy trăm năm cũng sẽ không có ngọc bài rồi. Nếu như đi tìm tiên vương nhất định phải trách phạt hạt tâm đại trưởng lão. Hai kiếm nghe xong, lúc này mới gật đầu nói không tệ. Hạch tâm đại trưởng lão sẽ không ngồi yên không lý đến cái kia, lão thất ngươi hãy đi về trước. Thất kiếm minh, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong nhà kho. Diệp không rất nhanh liền đem cái kia mấy dùng ngàn vạn khối ngọc bài thu vào. Nhiều như vậy ngọc bài thật đúng là chồng chất như núi. Đều cho Diệp không cất vào trữ vật giới chỉ. Chỉ để lại một vạn khối trả thù lao có nhân đến lúc đó giao nhiệm vụ dùng. Huynh đệ, ngươi trữ vật giới chỉ không tệ a. Tiên giới đều rất ít người dùng nhẫn trữ vật đấy. Cái này chẳng lẽ là thần giới nhẫn trữ vật? Tiền hữu nhân mắt xám ngắt gọi nói. Diệp không cười nói đại ca. Ngươi đừng nói đùa. Đây là ta hạ giới dẫn tới. Ta dùng thói quen mà thôi. Ngược lại là ngươi lần này thu hoạch cực lớn a. Nói đến đây tiền hữu nhân thoải mái cười to. Hắn xác thực cao hứng. Bất quá cho dù hắn cao hứng, hắn cũng không còn quên tính toán Diệp mổ người. Thầm nghĩ, các loại đợi Diệp không bay ra ngoài, chính mình tự hô to một tiếng. Đóng thổ minh Diệp không trộm thất kiếm minh nhà kho. Tốt rồi, cái truyền tống trận này đại khái tự là đi ra ngoài đấy, chúng ta theo thứ tự đi ra ngoài. Này sẽ hai người ai cũng không có khách khí, đồng thời một bước đi vào. Cái kia truyền tống trận lần thứ nhất tiễn đưa hai người ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là tiền hữu nhân đột nhiên nghĩ đến không mang Lâm trưởng lão đi ra a. Bất quá hắn cũng không cần biết á. Hiện tại đã là một bước cuối cùng rồi. Nếu để cho Diệp không đi ra ngoài trước, hắn tại bên ngoài bố trí xuống tất sát chi trận đánh lén mình làm sao bây giờ? Cũng may, cái kia ba chén ngược lại trái cây thanh tỉnh về sau sẽ không nhớ ra được lúc ấy phát sinh sự tình. Đến lúc đó nói Diệp không bức hiếp chính mình cùng Lâm trưởng lão là được. Tiền hữu nhân tưởng ý kiến hay, ngang đầu, đã xuất hiện tại một chỗ tương đối phong bế trong không gian. Đây là một cái phong bế tiểu cung điện. Trên đỉnh đầu có chạm rỗng hoa cửa sổ. Có thể trông thấy có thất kiếm minh tiêu chí trường kiếm quang ảnh. Hẳn là trực tiếp truyền tống đến trên mặt đất. Huynh đệ, chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Tiền hữu nhân trong lòng tự nhủ. Chờ ngươi vừa ra khỏi cửa. Ta hô to một tiếng. Ha ha. Vậy lần này ta chính là công đức viên mãn. Bất quá không đợi hắn mấy chuyện xấu, lại trông thấy Diệp không đột nhiên mạnh mà một dậm chân. Một cổ cường lực hướng bốn phía chấn khai. Oanh địa một tiếng, bốn phía vách tường mở thiệt nhiều đại động. Lộ ra bên ngoài thất kiếm minh đường đi cùng rất nhiều kinh ngạc đến ngây người thất kiếm minh thành viên. Đại ca, ta lúc này đi rồi. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy huyết tiên tử cùng một cái vòng tròn mặt đẹp trai đánh cho cái bắt chuyện, sau đó phi tốc cưỡi mây bay đi. Không phải như vậy, tiền hữu nhân không nghĩ tới Diệp mổ người so với hắn còn tuyệt, trong nội tâm biết rõ không tốt. Lúc này bên ngoài đã vang lên điên cuồng cảnh báo thanh âm. Đông đông đông. Đồng thời trên bầu trời còn có cực lớn tiếng vang hô lên. Cảnh giới. Tất cả mọi người lưu tại nguyên chỗ. Chấp pháp đội tuần tra, hộ minh đại trận khai mở. Tiền hữu nhân vội vàng ném ra cước thải vân, bay lên quát hiện tại khai mở đại trận vô dụng, mau đuổi theo. Trên bầu trời cái thanh âm kia nhưng lại hừ lạnh nói vừa ăn cướp vừa la làng. Khai mở hộ minh đại trận. Tự là bắt ngươi cái này nội gian. Huyết tiên tử sau này hãy nói trước giải quyết ngươi, ngươi chết a. Tiền hữu nhân vẻ mặt thống khổ nói đáng giận, như thế nào mỗi lần đều như vậy. hắn làm ác chạy, lưu ta cho hắn chùi đích. Tiền hữu nhân bổn ý là tiếp tục lưu lại Thất Kiếm Minh không lý tưởng. Bất quá bây giờ xem ra, ý nghĩ này là không thể thực hiện. Hơn nữa, hắn đã có màu tím lệnh bài, lại có 1 vạn khối ngọc bài, cho dù ly khai, hắn cũng không hối hận. Hắn gật gật đầu, nói được rồi. Đã như cái này bờ mông không phải sát không thể, vậy hãy để cho cha mẹ nó a. Nói xong, hắn mạnh mà thân hình chấn động. Nếu không là cái kia khiêm tốn mặt tròn thanh niên, mà là tràn ngập khí phách, khí thế cường đại quét ngang đế vương chi lực. Tiền hữu nhân tại điên cuồng công kích hộ minh đại trận. Thế nhưng mà tại Thất Kiếm Minh trong khắp ngõ ngát, thậm chí có một cái huyết sắc hư ảnh, như thế nhẹ nhõm một bước xuyên việt đại trận, xuất hiện tại ngoài trận trên mặt tuyết. Giả mạo ta đến trộm Thất Kiếm Minh nhà kho, có ý tứ, rất có ý tứ. Huyết sắc hư ảnh cũng là lóe lên, biến mất tung tích. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2057. Hờ. Ồ minh đại trận khai mở. Thất Kiếm Minh giờ phút này như trước có một cái hộ minh trưởng lão ở lại minh ở bên trong. Này trưởng lão tiên thức vậy khắp minh nội. Trước tiên liền phát hiện đây hết thảy. Tiếp cực ứng đối. Đế vương chi lực. Tiền hữu nhân lập tức bắn ra ra lớn lao thực lực. Hắn khí thế toàn thân phi tốt bay vụt. Dần dần cường đại đến cơ hồ khả quét ngang hết thảy. Những cái kia trước khi nhận thức tiền hữu nhân toàn bộ kinh hãi. Không nghĩ tới cái kia hòa hòa khí khí mặt tròn nhỏ nhắn. Vậy mà cất giấu như thế bá tuyệt lực lượng. Mở cho ta. Sát na vĩnh hằng kiếm điện xạ mà ra. Thập phẩm tiên khí. Ở đây tất cả mọi người bộ hít sâu một hơi. Mà ngay cả 7 đại minh chủ đều chưa thấy qua thập phẩm tiên kiếm, những cái kia minh nội tiên nhân càng không khả năng bái kiến. Thậm chí bọn hắn đều tại hoài nghi trên thế giới này có phải hay không có thập phẩm tiên khí. Bất quá thập phẩm tiên khí uy lực tuy mạnh, có thể tại đây phô thiên cái địa cường đại trận pháp xuống. Thực sự vô kế khả thi. Chỉ thấy cái kia 7 chuôi trùng thiên cử kiếm trong lúc đó có trong suốt màn sáng tương liên. Cái kia màn sáng nhìn như không dày, lại tầm tầm lớp lớp, có hơn 300 tầm. Tầm tầm đều là lực phòng ngự kinh người. Oanh! Sát na vĩnh hằng kiếm kích tại màn sáng bên trên, lập tức đã nhìn thấy cái này một mảnh màn sáng phát ra chói mắt bạch quang. Sát na vĩnh hằng kiếm vậy mà một kích đột phá 98 tầm. Bất quá các loại đợi nó đạn trở về, bị kích phá màn sáng lập tức tu bổ khôi phục. Tiền hữu nhân mắt tinh ngưng tụ, đưa tay một ngón tay tiên kiếm, miệng quát đại. Sát na vĩnh hằng kiếm lập tức lớn đến 3 trượng. Tiền hữu nhân thân ảnh bay lên. Một tay bắt lấy tiên kiếm bắt tay. Vậy mà dùng cầm kiếm công kích trực tiếp phương thức. Điên cuồng đâm vào màn sáng lên. Oanh! Cái kia mảng lớn màn sáng bên trên, dường như bị nện một khỏa tinh cầu đi lên, nổi lên mảng lớn màu trắng màn sáng. Bất quá đợi tiền hữu nhân thu hồi tiên kiếm, bị kích phá màn sáng có lập tức khôi phục. Tiền hữu nhân ánh mắt lập lòe. Ta cái này sát na vĩnh hằng kiếm dùng tốc độ tăng trưởng. Trên lực lượng ngược lại là có chỗ khiếm khuyết. Ta một kích toàn lực cũng tối đa công phá 200 tầm. Muốn hoàn toàn đánh tan trận pháp này không phải thời gian ngắn có thể làm được. Tiền hữu nhân ngẫm đầu nhìn bầu trời. Thất kiếm chi đỉnh. vậy mà nhô lên một cái cự đại nước xoáy. Đây cũng là trận pháp một bộ phận. Bất quá gặp được những này thần bí khó lường sự tình, Tiền hữu nhân cho dù liều chết đánh màn sáng, cũng sẽ không biết hướng nước xoáy ở bên trong chạy. Hắn công không phá được đại trận, minh trong huynh đệ, đồng tâm hiệp lực kết trận. Trên bầu trời thủ minh trưởng lão tiếng hô truyền đến, bốn phương tám hướng có ăn mặc thiết giáp tiên nhân chậm rãi vây quanh đến. Tiền hữu nhân lúc này đột nhiên ha ha cười cười tự nhủ, ta hẳn là bị cái kia họ Diệp khí choáng váng. Vậy mà tại đây cứng rắn công đại trận, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Tiền hữu nhân tiên thức lập tức thả ra, bao trùm thất kiếm minh bên trong. Không có một hồi, hắn tự mỉm cười, hai mắt quét qua những cái kia vây quanh đám người, lạnh quát lạnh nói, nhường đường. Đế vương chi lực cũng là một loại đặc biệt thiên đạo chi lực. Khí phách có 102. Lợi hại nhất là có thể lại để cho so với chính mình tu vị thấp tiên nhân sợ hãi. Tự giống như phàm nhân hạ giới, đứng tại võ công kinh thế đế vương trước mặt, hai chân đều lạnh run mà run. Hừ! Tiền hữu nhân từ trong đám người bay ra, đi vào minh trong nơi hẻo lánh một cái tiểu ngoài điện. Nơi này chính là trận pháp khống chế đầu mối rồi. Tuy nhiên cái này tiểu ngoài điện cũng có trận pháp. Thế nhưng mà cùng hộ minh đại trận so tự kém xa. Phá cho ta. Tiền hữu nhân ánh mắt mãnh liệt trong tay biến thành ba trượng lớn nhỏ cực lớn tiên kiếm mạnh mà chạm ở ngoài điện trên trận pháp. Oanh! Trận pháp phá. Khóc như mưa mái ngói rơi xuống trong thanh âm. Một người mặc thiết giáp. Tay cầm một đem tiên kiếm lão giả. Mang theo một đám thủ hạ tuôn ra. Đây chính là ra lệnh thủ minh trưởng lão. Đạo hữu, ta minh đặc biệt thu ngươi nhập minh, đối đãi ngươi không tệ. Mà ngươi lại lấy oán trả ơn, cấu kết huyết tiên, giết hại đệ tử ta, công kích ta đại trận. Tuy nhiên ngươi cường, có thể ta cũng muốn ngăn cản ngươi vừa đo. Thủ minh trưởng lão gầm lên. Tiền hữu nhân treo cao giữa không trung, trong miệng nhẹ miệt một tiếng. Vậy ngươi có thể thử xem. Đế vương một ngón tay. Tiền hữu nhân đối với trưởng lão bọn người, đưa tay tự là một ngón tay. Hắn đây là theo đế vương chi lực trong cảm ngộ một loại tiên thuật. Đã nhìn thấy một cái vô cùng cực lớn ngón tay. Lăng không sinh ra. Một cây cự sử trường côn. Treo ở cái kia trưởng lão bọn người trên không. Cút ngay cho ta. Tiền hữu nhân ngón tay đột nhiên đè xuống, tự nhìn kinh thiên ngón tay cũng đột nhiên đè xuống. Oanh! Cái kia một ngón tay phản phất núi lớn khuynh đảo, mang theo cường đại không trù lực lượng, thoáng một phát oanh kiếp xuống. Mặt đất chấn cuốn, bụi mù phóng lên trời. Cái kia thủ minh trưởng lão cùng thuộc hạ đệ tử trong nội tâm đều thầm nghĩ. Khá tốt cái kia ngón tay đè xuống tốc độ không nhanh. Nếu không bị cái này chỉ theo như ở bên trong. Phấn thân toái cốt. Tha cho các ngươi lần thứ nhất, nếu có lần nữa, định giết không buông tha. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một đạo quang ảnh tiến vào tiểu trong điện. Thủ minh trưởng lão thế mới biết, vừa rồi người ta là hạ thủ lưu tình rồi. Tiền hữu nhân hạ thủ lưu tình. Ngược lại không là bởi vì hắn tâm địa thiện lương. Mà là hắn vốn cùng thất kiếm minh không thù. Hiện tại mặc dù có hiểu lầm. Có thể sau có thể giải thích tin tường. Hắn cũng không muốn xuất hiện lần nữa dịp không ăn thịt hắn bị đánh tình huống. Cái này coi tiền như rác. Hắn cũng không muốn đem làm đến cùng. Cho nên tiền hữu nhân thậm chí không có phá hư trong trận pháp trụ cột. Chỉ là đá văng ra khởi động tiên ngọc. Đóng cửa trận pháp. Liền từ tiểu trong điện bay ra. Bất quá hắn còn không có đi ra ngoài. một đạo quang ảnh lòi ra. Thất kiếm Bạch Mi kiếm tiên đã trở về. Trông thấy người này muốn chạy trốn, hét lớn một tiếng, tặc tử lưu lại. Bạch Mi kiếm tiên lần này cũng không còn thời gian tính toán, mượn nhờ hắn chuyển dời làm cho, lập tức xuất hiện tại Tiền Hữu Nhân sau lưng. Đối với hắn cái ớt tự trảm, Tiền Hữu Nhân giận tím mặt, ta đối với thất kiếm minh lưu tình, ngươi lại cho ta hạ tử thủ, ta chả lẽ lại sợ ngươi. Tiền Hữu Nhân trong tay phải sát na vĩnh hằng kiếm lại một lần thả ra, tốc độ nhanh đến khủng bố. Sau phát mà tới trước, Bạch Mi kiếm tiên kiếm còn không có chém xuống, sát na vĩnh hằng kiếm tự chắn Tiền Hữu Nhân cái ớt. Keng! Bạch Mi kiếm tiên tiên kiếm không hề lo lắng bị đánh bay, mà sát na vĩnh hằng kiếm cũng đã trở lại Tiền Hữu Nhân ốm tay áo. Bạch Mi kiếm tiên thậm chí không phát hiện đó là cái gì binh khí. Là tiên kiếm mà. Thật nhanh. Bạch Mi kiếm tiên lên tiếng kinh hô. Ngươi đã đoán đúng. Tiền Hữu Nhân lúc này mới xoay người, đối với Bạch Mi kiếm tiên thò tay tự là một ngón tay, đè xuống. Ba ba ba. Liên tiếp bạo đầu trong thanh âm, Bạch Mi kiếm tiên thân thể bên ngoài thiết giáp liên tiếp sụp đổ. Cái này thiết giáp kỳ thật tự là đặc biệt tiên giáp, Bạch Mi kiếm tiên cái này phẩm cấp rất cao, ước chừng thất phẩm. Có thể tại Tiền Hữu Nhân đế vương một ngón tay phía dưới, vẫn là tầm tầm sụp đổ. Ba ba ba. Bạch Mi kiếm tiên hoảng sợ trong ánh mắt. Trông thấy cái kia một ngón tay vạch trần tất cả phòng ngự, điểm tại lồng ngực của hắn. Oanh! Bạch Mi kiếm tiên bay rớt ra ngoài. Hắn cái này thất kiếm minh thất minh chủ, thậm chí ngay cả người ta một cái đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Từ giữa không trung đánh bay, phá bút bê vải, rơi đập trên mặt đất, trong miệng máu tươi chảy ròng. Cũng ngay một khắc này, trên bầu trời quang ảnh lóe lên. Vậy mà lập tức xuất hiện mảng lớn cước thải vân. Đống lớn tiên nhân. Dĩ nhiên là hạt tâm đại trưởng lão quyền sử dụng hạn, đem thất kiếm minh tất cả mọi người truyền tống tới. Thất kiếm minh bảy vị minh chủ tình nghĩa thâm hậu, đem làm bọn hắn xuất hiện một cái chớp mắt. Vừa vặn trông thấy Bạch Mi kiếm tiên bị Tiền Hữu Nhân một ngón tay điểm phi, thổ huyết đến cùng. Lục kiếm lập tức tất cả đều biến sắc, trong miệng kinh hô thất đệ. Mà cái kia tục tằng lão tam càng là giận tím mặt, mở miệng gầm lên. Phương nào tặc tử, ngươi nhất định phải chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2058. Tờ. Ụt tằng đàn ông quả nhiên lỗ mãn. Trông thấy thất đệ bị thương, hắn giận không kềm được, bạo rống một tiếng. Đưa tay giang. Hai tay tất cả chấp một bả bát phẩm tiên kiếm. Lưỡng đem tiên kiếm xoay tròn đối với phía dưới Tiền Hữu Nhân vào đầu tự trảm. Thất kiếm minh bảy vị minh chủ, vốn là sinh tử chi giao. Liếc lông mày kiếm tiên trọng thương. Lão tam liên hoàng kiếm tiên lại đoạt xuất thủ trước. Mấy người khác cũng riêng phần mình lộ ra tiên kiếm. Sáu người vậy mà trước trước sau sau, phân biệt công hướng Tiền Hữu Nhân. Không hỏi xanh đỏ đen trắng, gặp người liền giết, cái này là thất kiếm minh đạo lý mà. Nếu như là, đừng trách tại hạ không khách khí. Tiền Hữu Nhân đánh ra chân hỏa. Cho tới bây giờ, hắn đều là lưu thủ đấy. Lại không nghĩ rằng, đối phương một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, không thuận theo không buông tha. Đều cút cho ta. Tiền hữu nhân hai mắt sắc mặt giận dữ hiện lên, một mực nút ở trong tay áo tay trái, mạnh mà nhìn trời rơi vãi ra. Chỉ thấy đầy trời màu bạc tinh quang lập lòe. Dĩ nhiên là trước khi ngăn chặn báo tinh tinh điểm cái kia mấy chục điểm hào quang. Tia sáng này nhìn như mấy chục căn tú hoa châm dưới ánh mặt trời sáng lên, hào quang rất tiểu. Bất quá cái kia nho nhỏ mỗi điểm hào quang ở bên trong, rồi lại giống như ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Tia sáng này, mà ngay cả Diệp Không đều không thấy ra là cái gì, làm sao huống thất kiếm đâu này. Cái kia mấy chục điểm hào quang rơi vãi ra, lập tức phân bố tại tiền hữu nhân hướng trên đỉnh đầu. Đem làm lục kiếm mãnh liệt xông lại, đã nhìn thấy tiền hữu nhân đưa tay quát điện linh cho ta tránh. Cái kia mấy chục điểm hào quang đồng thời lóe lên, thật giống như đầy trời tinh quang, đều nháy một cái con mắt. Mà tự cái này nháy mắt, lập tức một mảnh kia trên bầu trời hiện đầy cường đại dòng điện. Thậm chí có thể trông thấy mỗi khỏa hào quang bên ngoài phát ra dòng điện gợn sóng. Tạp ba, đem làm lão tam liên hoàng kiếm tiên tới gần đi lên, cái thứ nhất tự xui vải lều. Hắn cực đại thân thể chạm được nhiều cái hào quang dòng điện khu. Tự nhìn hắn toàn thân lập tức màu xanh da trời dòng điện tung hoành. Cấu kết, đánh ra hỏa hoa, phát ra khủng bố tiết đùng ba âm thanh. Cái kia dòng điện cường đại vô cùng, lại đem hắn cái này tiên quân đều điện toàn thân run lên. Lão Tam, những người khác biết rõ không tốt, tuy nhiên lại vội vàng cứu lão Tam. Chờ bọn hắn xông tới, mới phát hiện bị cái này dòng điện một điện, vậy mà toàn thân tê liệt. Đối với chính mình tiên kiếm khống chế, đều đại thụ ảnh hưởng. Đây là cái gì? Điện lực vậy mà. Phá thiên kiếm tiên là cuối cùng lâm vào trong mắt kinh hoảng nói. Cô lậu quả văn. Tiền hữu nhân cười lạnh nói đây là điện linh. Thế gian vạn vật đều có thành tinh người, điện cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên gian nan, thế nhưng mà trăm triệu năm đến, đã có điện thành tinh, bị người bắt giết luyện hóa trở thành điện linh. Vật ấy vốn tự rất thưa thớt, bất quá ta cái này điện linh, lại càng là rất thưa thớt. Ta cái này điện linh, là thượng cổ tiên nhân nghênh đón thần kiếp. Đột phá tiến vào thần giới thời điểm thần kiếp chi điện. Gỡ xuống bồi dưỡng ngàn vạn năm. Cuối cùng có 9981 đạo dòng điện hóa thành điện linh. Rót thành cái này cửu cửu điện linh trong bọn họ từng cái đều ẩn chứa một đạo thần kiếp chi điện uy lực. Điện linh. Thần kiếp trong dòng điện điện linh. Thất kiếm nghe liếu lưỡi. Thứ này quá trân quý. Người này rất có trước rồi. Đầu tiên tiên nhân tiến vào thần giới tự phi thường rất thư thớt. Tiếp theo, hiện tại tiên nhân tiến vào thần giới đã rất ít độ thần kiếp rồi. Chỉ có lúc trước thượng cổ tiên nhân mới là như thế này. Thứ ba, xa xỉ nhất chính là có thể vào tay những này thần kiếp chi điện. Thiết đáng bảo tồn xuống. Tự cần bao nhiêu thần thông. Mà người này lại vẫn hao phí ngàn vạn năm đi bồi dưỡng chúng thành tinh khai mở linh trí. Lớn như thế có thể thế hệ, hao phí như thế thời gian, cái này một cái giá lớn quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá càng làm cho bọn hắn giật mình đấy, chính là chỗ này uy lực. Mỗi một khỏa đều hàm có một đạo thần kiếp chi điện lực lượng. Cái này tương đương khủng bố rồi, thượng cổ tiên nhân thần thông kinh người, hiện tại người căn bản không thể so. Trên xuống cổ tiên nhân đều hội chết thần kiếp chi điện. Hiện tại người nếu là lần lượt thoáng một phát. Cái kia quả thực tự là ông cụ ăn thạch tín A. Bị những này điện linh tê rần. lại bị Tiền Hữu Nhân giật mình. Sáu vị kiếm tiên đều là thân hãm dòng điện ở bên trong, âm thầm kêu khổ, không biết ở đâu ra vị cao thủ này. Trong nội tâm thật muốn mắng một câu: ngươi đều như vậy có tiền rồi, ngươi còn trộm chúng ta đấy. Ngươi thiếu đạo đức không thiếu đức. Lúc này trên mặt đất ngã sấp xuống Bạch Mi kiếm tiên hơ mọi người dừng tay, khả năng có hiểu lầm. Bạch Mi kiếm tiên cảm giác được người này cường đại, cũng cảm giác được người này đối với hắn lưu thủ rồi. Cho nên tính toán tương đối mạnh, Bạch Mi đồng học nhạy cảm giác được trong đó sợ là có hiểu lầm. Ngưu nhân mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Thất kiếm minh thất kiếm vốn ở cái địa phương này hô phong hoán vũ, lại không nghĩ rằng lần lượt bị đả kích tin tưởng. Trước khi bị Diệp Không đã kích lần thứ nhất, hiện tại lại gặp được cái này mặt tròn đẹp trai. Phá Thiên kiếm tiên Lương Quân Thành phản phất thoáng một phát già hơn rất nhiều. Mở miệng thở dài: đạo hữu, thực lực ngươi cường hoàn, có thể dừng tay một tự. Tiền Hữu Nhân cười lạnh một tiếng: các ngươi một lần lại một lần không hỏi xanh đỏ đen trắng. Hiện tại các ngươi nói dừng tay tự dừng tay. Không có khả năng. Ta đã bị chọc giận. Thế nhưng mà vào thời khắc này, trên bầu trời phương đột nhiên có một cái thanh âm già nua đột nhiên xuất hiện, mở miệng nói từ bên ngoài đến: đạo hữu, khuyên người phải có lòng khoan dung. Chúng ta Tiên Vương cung lực bảo vệ thất kiếm minh. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, lục kiếm lập tức bị truyền tống, ly khai điện linh bao trùm bầu trời. Không thể tưởng được Hạt Tâm đại trưởng lão vậy mà xuất hiện. Bất quá Hạt Tâm đại trưởng lão cũng không có tiến đến, mà là lại một lần mở ra màu đen nước xoáy thông đạo. Lại để cho Trần Sở Đào mang lấy thủ hạ tiến đến. Trần Sở Đào trước khi cùng Tiền Hữu Nhân đã từng quen biết, cho nên theo màu đen nước xoáy trong đi ra. Tự đối với Tiền Hữu Nhân coi như hữu hảo, liền ôm quyền nói: mọi người sợ là có cái gì hiểu lầm, không bằng chúng ta như vậy nói cái tin tường. Ta trước cho các ngươi giúp nhau giới thiệu thoáng một phát. Tiền Hữu Nhân trông thấy việc đã đến nước này còn chưa tính. Tuy nhiên hắn Tiền Hữu Nhân bổn sự đại, thế nhưng mà ở chỗ này, Hạt Tâm đại trưởng lão nhưng có thể mượn tại đây cấm chế làm thiệt nhiều sự tình. Tiền Hữu Nhân cũng không khỏi không kiên kỵ. Cái khác Tiền Hữu Nhân cửu cửu điện linh kỳ thật cũng không có hắn nói như vậy thuộc loại trâu bò. Cho nên Tiền Hữu Nhân sẽ đem tình huống vừa nói như vậy. Đương nhiên, chủ yếu ý chỉ tự làm một đầu. Những điều này đều là Diệp Không làm. Diệp Không hóa trang thành huyết tiên tử làm. Diệp Không trộm bảy bức họa, giết đại lượng ngọc hồn, cuối cùng còn cầm đi mấy ngàn vạn khối ngọc bài. Về phần hắn Trần Dũng, Tiền Hữu Nhân giả danh là bị bức hiếp đấy. Hắn cái này giải thích thất kiếm minh làm sao có thể tính. Đầu tiên, bọn hắn mới từ Diệp Không cái kia trở về, làm sao có thể Diệp Không chạy bọn hắn đằng trước đâu này. Cái khác là trọng yếu hơn là, ngươi Trần Dũng đại tiên thực lực mạnh mẽ như thế, cái kia Diệp Không làm sao có thể thần không biết quỷ không hay bức hiếp ngươi thì sao? Ngươi đây không phải khai quốc tế vui đùa mà. Tiền Hữu Nhân cũng biết nơi này có chút ít lỗ thủng, bất quá hắn chết không thừa nhận, lượng thất kiếm minh cũng không còn triệt. Bất quá lúc này, đã có một cái nhân vật mấu chốt xuất hiện. Chỉ thấy phía dưới trong truyền tống trận đi ra một cái lão trưởng lão, mở miệng giận dữ hét: cái này họ Trần nói dối. Ta đều nghe thấy được. Căn bản không có Diệp Không chuyện gì. Chính là chỗ này họ Trần dùng yêu quả say ngược lại ta. Sau đó cùng huyết tiên tử cùng một chỗ vô sĩ cướp bóc chúng ta thất kiếm minh nhà kho. Ta chính tai nghe thấy bọn họ xưng huynh gọi đệ. Cũng tận mắt nhìn thấy bọn hắn ngươi lừa ta gạt. Nhất quan trọng nhất là, minh chủ cái kia mở ra cuối cùng cung điện lệnh bài có trọng dụng a. Ta đều nghe thấy được, minh chủ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2059 L. Âm trưởng lão. Tiền hữu nhân cảm thấy có chút quán mắt. Ba chén ngược lại say ngược lại, không có có 10 ngày 8 ngày sẽ không tỉnh. Như thế nào tại nơi này thời khắc mấu chốt hắn đi ra? Vô cùng nhất không nghĩ ra chính là cái này lâm trưởng lão lúc nào tỉnh hay sao? Hắn tại sao phải tỉnh? Tiền hữu nhân cũng là cực kỳ khôn khéo người. Chỉ dùng mấy cái trong nháy mắt thời gian. Liền nghĩ đến trước khi tiên tiến nhập truyền tống thôn đạo diệp không. Vì cái gì tiến vào tự biến ra huyết tiên tử bộ dáng. Rất hiển nhiên, lúc ấy diệp không thoáng một phát đi, liền lập tức cho lâm trưởng lão phục dụng kéo dài lúc thanh tỉnh đang dược. Sau đó, diệp không tự biến thân đã trở thành huyết tiên tử. Một hồi về sau, lúc này mới tại diệp không cùng tiền hữu nhân tranh đoạt màu tím lệnh bài thời điểm, lâm trưởng lão thanh tỉnh. Lâm trưởng lão tỉnh lại về sau, biết không phải là hai người đối thủ, liền tiếp theo giả ngu. Mà khi lúc tiền hữu nhân vội vàng cùng diệp không giúp nhau tính toán cũng không còn chú ý tới lâm trưởng lão. Lúc này mới để lại một cái mầm tai họa. Nghĩ tới đây, tiền hữu nhân trong nội tâm đại hận, cái này diệp không, ngươi thật sâu tính toán a. Hiện tại ngươi không đếm xỉa đến, mà ta lại phiền toái lớn rồi. Tiền hữu nhân vô luận như thế nào cũng không thể khiến lâm trưởng lão nói ra màu tím lệnh bài tác dụng. Trong mắt văn hàng chi quan lóe lên. Trong tay áo một đạo nhanh hơn tia chớp bạch quan bay ra. Thẳng đến lâm trưởng lão. Sát na vĩnh hằng kiếm mặc dù nhanh thế nhưng mà người ta hạch tâm đại trưởng lão tại tiên vương trong điện chầm chầm vào đây này. Tiền hữu nhân tiên kiếm vừa để xuống ra, lâm trưởng lão thân ảnh đã bị truyền tống đến trăm trượng bên ngoài. Tiền hữu nhân cắn răng lại sát. Thế nhưng mà hạch tâm đại trưởng lão nhưng lại đối với tinh cầu này thượng tiên trận cấm chế thao túng thuần thuộc. Mỗi lần đều có thể sớm đem lâm trưởng lão chuyện đi. Tiền hữu nhân quát, ngươi nếu là nói lung tung ta thề ngươi hẳn phải chết. Cái kia lâm trưởng lão bị hắn đuổi giết. Nhưng lại không sợ. Lớn tiếng nói. Cái kia màu tím lệnh bài. Là thiên đại bảo vật. Ta nghe cái kia huyết tiên tự đối với cái này người nói. Tiếp qua 60 năm. Một thứ tên là thiên thần trại huấn luyện địa phương sẽ mở ra. Đến lúc đó bằng lệnh bài có thể tiến vào. Chỗ đó có nguyên thủy vũ trụ cung cấp tìm hiểu. Chỉ cần tiên quân đã ngoài. Thì có thật lớn khả năng cảm ngộ đến pháp tắc. Trở thành chuẩn thần. Trở thành chuẩn thần về sau có thể vĩnh cửu ở lại thiên thần trại huấn luyện. Tại đó tiếp tục tham ngộ. Tại đó trở nên cường đại. Tại đó tranh đoạt thần cát. Cho đến trở thành chính thức thiên thần. Trực tiếp tiến vào thần giới. Đứng hàng thần lớp. Có thể nói những lời này quá kinh ngạc rồi. Bản đạo tiên quốc qua nhiều năm như vậy, không ai cảm ngộ đến pháp tắc. Kỳ thật cái đó và bản đạo tiên vương có quan hệ. Bất quá những này tiên nhân không biết. Sự khác biệt. Bọn hắn thì càng thêm chờ mong cảm ngộ pháp tắc. Trở thành phi thăng thần giới đệ nhất nhân. Mà giờ khắc này, một cái thành thần cơ hội, ngay tại trước mắt. Cơ hồ tất cả mọi người trong đôi mắt đều là điên cuồng một mảnh. Chuẩn thần, thần cách, cảm ngộ pháp tắc cơ hội, đứng hàng thần lớp. Cái này từng câu quả thực tự giống như búa tạ, đem ở đây không tại tràng tất cả mọi người gõ được đầu ván mắt hoa. Trở thành thiên thần. Ai không muốn? Trong nội tâm hận nhất đấy, là thất kiếm minh bảy vị. Đã từng có một cái thành thần cơ hội bày tại trước mặt bọn họ. Thế nhưng mà bọn hắn không hiểu quý trọng. Thẳng đến mất đi, mới hối tiếc không kịp. Không đúng, còn kịp. Lệnh bài, ngay tại này trên thân người. Phá thiên kiếm tiên hét lớn một tiếng, tất cả thất kiếm minh đệ tử kết trận. Tuyệt không thể để cho người này chạy mất. Đón lấy, hắn rồi hướng tiền hữu nhân nói, đạo hữu, thỉnh đem ta minh lệnh bài trả lại. Hắn rống xong. Thất kiếm minh chung có vài chục vạn đệ tử đi ra. Cùng kêu lên quát. Thỉnh đem ta minh lệnh bài trả lại. Tiền hữu nhân cười ha ha, bảy cái bại tướng dưới tay. Không tệ, lệnh bài tại ta cái này, có thể thứ này ta cũng cần. Các ngươi có bản lĩnh lấy về nha, có bản lĩnh sẽ tới cầm. Thất kiếm minh các đệ tử. Lập tức chạy động. Cũng không biết là cái gì trận pháp. Chỉ thấy bọn họ tất cả đều đỉnh đầu đạo chủng. Muốn đem tiền hữu nhân vây quanh.